Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Thật không phải cố ý. Ngay tại quầy đồ nướng, lão bản cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi thời điểm. Một người trung niên nam tử rốt cục đuổi đi theo. Tại ven đường vừa đi vừa, đen bé con, hô, gâu, uông uông. Nghe được chủ nhân đang gọi mình danh tự, con chó này rõ ràng hưng phấn lên. Cái đuôi nhoáng một cái liền kêu lên. Bất quá vẫn là nhìn chòng chọc vào quầy đồ nướng lão bản không chịu rời đi. Mang thù, quầy đồ nướng lão bản nhìn xem đầu này, quật cường, chó. Trong lòng dừng lại thảo nê mã, tức giận đến lời gì cũng không muốn nói. Chó chủ nhân rất nhanh gỡ ra bụi cây chạy vào. Nhìn thấy đầu này, đen bé con, về sau hưng phấn liền chạy tới. Nhưng mà một giây sau, hắn liền cùng dạng bị treo ở giữa không trung quầy đồ nướng lão bản dọa sợ. Đại ca, nam tử trung niên có chút chần chờ. Mình có phải là phá vỡ cái gì không nên nhìn thấy sự tình đi? Ngài đây là, đang luyện công, luyện em gái ngươi à? Quầy đồ nướng lão bản tại trong lòng gầm thét một tiếng. Người này cái gì não mạch kín à? Mình cái này giống như là đang luyện công dáng vẻ. Van ngươi, mau đem chó của ngươi lấy đi. Ngoại trừ ta không cầu gì khác. Quầy đồ nướng lão bản một mặt nhức cả trứng. Nam tử trung niên, nhìn thoáng qua mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm cái này người kỳ quái, đen bé con. Nam tử trung niên phảng phất minh bạch cái gì, nhưng mà biểu lộ lại là càng kinh ngạc. Coi như chó truy ngươi, ngươi cũng không cần chạy trên cây a. Cái này tư thế cũng quá tiêu hồn hơi có chút đi. Dù sao chó chủ nhân hiện tại cũng còn không có nghĩ minh bạch. Cái này người đến cùng là thế nào đem mình như thế treo ở trên cây. 666. Chó chủ nhân trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Bất quá lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ đen bé con. Không tốt ý tứ a, không coi chừng nó, không nghĩ tới cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Quầy đồ nướng lão bản, kia cái gì, nó không có cắn bị thương ngươi đi. Quầy đồ nướng lão bản, ta chính là đặc biệt không tốt ý tứ. Thật xin lỗi a, trở về ta nhất định đem nó xem trọng không cho nó đi ra ngoài nữa. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép ... ngoặc kép, ta đạp ngựa, ngươi có thể đi hay không a? Ta không chịu nổi a. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Quầy đồ nướng lão bản nhanh khóc lên. Bất quá chó chủ nhân còn rất dài thiên đại luận. Một mặt không tốt ý tứ, các loại nhận sai nói xin lỗi, nói quầy đồ nướng lão bản đều không tốt ý tứ đánh gãy hắn. Nói hồi lâu, chó chủ nhân mới đột nhiên kịp phản ứng. Kia cái gì, đại ca ngươi có mệt hay không a? Quầy đồ nướng lão bản khóe miệng giật một cái. Ngươi cứ nói đi, chó chủ nhân, ngoặc kép ... ngoặc kép ... đưa mắt nhìn cái kia chó chủ nhân mang theo hắn đen bé con rời đi. Quầy đồ nướng lão bản răng đều cắn vang lên cót két. Nếu không phải cái này chó chủ nhân nhận lầm thái độ quá tốt, mình còn muốn đi tìm Tiểu Bạch, không phải đem con chó này nướng lên ăn không thể. Báo thù rửa hận, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thùng rác, quầy đồ nướng lão bản đem nó đỡ lên, lại một lần nữa đứng lên trên. Lần này rốt cục không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đào lấy tường vây nhảy vào trong trường học. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Ai u mẹ, rốt cục tiến đến a. Cái này một đường quá khó khăn, nhịn xuống nước mắt không rơi xuống, tay tại trên mặt hung hăng lau một cái. Xuất phát, Tiểu Bạch, chờ lấy ta, ngẩng đầu, ngoạn tao. Quầy đồ nướng lão bản nháy mắt lên tiếng kinh hô. Ở trước mặt của hắn cũng không chính là Tiểu Bạch sao? Nằm ở phía trước trên đường nhỏ trên ghế, thế mà đã đánh nhau khò khè. Nhìn xem chính phía trước, quầy đồ nướng lão bản còn tưởng rằng mình xuất hiện huyễn tượng. Tranh thủ thời gian bóp một chút chân của mình, một trận toàn tâm đau đớn. Quầy đồ nướng lão bản tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Đạp ngựa dùng quá sức. Thật sự là tiểu bạch a. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình phảng phất bị một khối lớn bánh gato đập trúng. Lặng lẽ liền đi qua. Không có trải qua, cho nên quầy đồ nướng cũng không biết. Vụng trộm tiếp cận tiểu bạch sẽ là cái gì hậu quả. Khoảng cách tiểu bạch khoảng cách còn có nửa mét. Nhìn xem cái mũi có chút co rúm tiểu bạch, quầy đồ nướng lão bản không có để cho tỉnh nó, mà là ngồi xuống, đưa lưng về phía tiểu bạch chuẩn bị cho mình cùng tiểu bạch ghi chép cái giống. Trong điện thoại di động xuất hiện hình ảnh, vừa nhấn hạ cửa chớp, quầy đồ nướng lão bản lại đột nhiên liền trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn thấy, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện hình ảnh bên trong. Tiểu bạch con mắt không biết lúc nào thế mà mở ra. Trừng tròn vo, phía sau nháy mắt chính là mồ hôi lạnh ứa ra. Còn không đợi quầy đồ nướng lão bản kêu đi ra, tiểu bạch liền có thể nhào tới. Ngao, điện thoại hình ảnh chung tiểu bạch mặt phi tốc phóng đại. Màu trắng bạch răng nanh lóe ra hàn quang. Quầy đồ nướng lão bản trong đầu một mảnh trống không. Hoàn toàn cũng mộng. Mình không phải liền là chuẩn bị ghi chép cái giống chứ. Thế mà còn muốn nhận dạng này tay bay vạ gió. Mẹ nó mình sẽ không cần chết à. Kinh hãi để quầy đồ nướng lão bản theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bất quá chờ nửa ngày, nhưng lại không có cảm nhận được đau đớn. Mở hai mắt ra, một chùm sáng tỏ ánh nắng từ trong lá cây chiếu vào. Vừa vặn chiếu ở trên mặt của hắn. Vô ý thức dùng tay làm cản ánh sáng. Chẳng lẽ ta đã đến thiên đường sao? Hướng phía chung quanh nhìn qua. Hả? Ta không chết. Ngắn ngủi một nháy mắt. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng liền lóe lên vô số ý nghĩ. Tay trái còn nắm thật chặt điện thoại. Vừa rồi quá mức khẩn trương. Cầm điện thoại di động tay ngược lại càng dùng sức. Nhìn thấy điện thoại. Quầy đồ nướng lão bản xem như triệt để yên tâm. Mình thật còn sống. Dù sao, thiên đường loại này địa phương luôn không khả năng xuất hiện điện thoại đi. Bất quá một giây sau, quầy đồ nướng lão bản liền lại bị giật nảy mình. Điện thoại trực tiếp liền bị ném ra ngoài. Luống cuống tay chân lại tiếp được. Lần này còn là bởi vì tiểu bạch. Quầy đồ nướng lão bản nhìn thấy. Tại trên vai của mình lại có một cái lớn như vậy đâu. Đang theo dõi điện thoại nhìn đâu. Trực tiếp liền đem quầy đồ nướng lão bản lại giật nảy mình. Kém chút đem điện thoại đều cho ngã. Tỉnh táo lại, quầy đồ nướng lão bản nuốt nước miếng. Bình phục một chút tâm tình. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch. Vừa rồi một màn kia còn không ngừng trong đầu hiển hiện. Bất quá nhìn xem hiện tại tiểu bạch cái này người vật vô hại bộ dáng. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tiểu bạch sẽ không là cố ý à. Thật là có khả năng này. Không thể không nói. Quầy đồ nướng lão bản suy đoán xác thực không sai. Khi nhìn đến có người chụp lén mình. Lâm tiểu bạch cũng không muốn thật tổn thương hắn. Chỉ là nghĩ đến cái đùa ác dọa hắn một chút. Không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp bị dọa mộng. Ngẩn người thời gian dài như vậy mới lấy lại tinh thần. Về sau Lâm Tiểu Bạch mới nhận ra đến. Cái này không phải liền là cái kia quầy đồ nướng lão bản sao? Không nghĩ tới tại nơi này thế mà còn có thể gặp được hắn. Có duyên phận a, vừa biết là hắn thời điểm. Lâm Tiểu Bạch kém chút liền muốn lôi kéo hắn để hắn cho mình làm đồ nướng ăn. Bất quá cân nhắc đến mình còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành. Lúc này mới từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá biết là hắn về sau. Đối cứng mới dọa sự tình của hắn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng còn có chút điểm mà không tốt ý tứ. Mình thế nhưng là làm hắn không chỉ một lần. Bất quá lần này ta thật không phải cố ý. Hắc hắc. Thật, nhìn xem quầy đồ nướng lão bản đối với mình một mặt hoài nghi bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch lúng túng nhếch nhếch miệng, muốn biểu thị thiện ý của mình. Bất quá loại này thiện ý, quầy đồ nướng lão bản một chút đều không cảm giác được. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch kia màu trắng bạch răng nanh về sau, quầy đồ nướng lão bản nháy mắt liền nghiêng đầu qua chỗ khác. Mẹ nó, tại sao lại há miệng ra? Kia răng nanh nhìn xem rất đáng sợ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.